Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 127. Góc truyện audio.com. Bình Nam Đại Nguyên Soái Phó Dư Sâm Khải Hoàn Hồi Kinh. Đương nhiên hình thức phải long trọng mà nhiệt liệt. Từ Sán Sán giống như nằm mơ. Không có chút cảm giác chân thật. Khi nàng ngồi trên đại kiệu vàng óng dừng trước Sùng Chính Điện. Theo đại kiệu đặt xuống cảm giác như mất trọng lượng. Từ Sán Sán mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đại thái giám Hoàng Lang bước lên nghênh đón, nhấc màn kiệu lên, Phó Dư Sâm mặc giáp bào kim giáp choàng đen đưa tay nắm chặt tay Từ Sán Sán. Nâng nàng xuống kiệu, Từ Sán Sán hơi khẩn trương, trái tim đập rất nhanh, tay Phó Dư Sâm hơi lạnh, vậy nên càng làm cho nàng khẩn trương hơn. Cảm thấy Từ Sán Sán khẩn trương, Phó Dư Sâm liếc nàng một cái, thấp giọng nói, có ta ở đây. Nàng yên tâm, nghe thế, Từ Sán Sán lập tức ổn định lại, đúng vậy, có Phó Dư Sâm ở đây, nàng sợ hãi gì chứ? Từ Sán Sán nhìn Phó Dư Sâm cười yêu kiều, hoàn toàn bình tĩnh lại. Vĩnh An Đế và Thư Hoàng Hậu mặc đại lễ phục song song ngồi trên tháp ở chính điện. Nhìn thấy Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán bước vào, khuôn mặt tái nhợt của Vĩnh An Đế mỉm cười, Thư Hoàng Hậu cười rất từ ái. Nhưng sau khi nhìn thấy trên người Từ Sán Sán mặc lễ phục hoàng tử phi, đáy mắt bà hiện lên hận ý, sau khi làm đại lễ. Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán song song ngồi phía bên trái trên tháp cây tử đàn. Trưởng sự nữ quan Sùng Chính Điện Tiền Lục Nhi mang theo cung nữ dâng trà thơm rồi lui xuống. Vĩnh An Đế nhìn Phó Dư Sâm, cảm thấy sắc mặt Phó Dư Sâm mặc dù có chút tái nhợt. Nhưng mắt phượng trầm tĩnh, thân thể như ngọc, tựa có một loại phong thái. Ông ho khan vài tiếng, nhìn Phó Dư Sâm mở miệng hỏi. A Sâm, nghe nói ngươi bị thương. Phó Dư Sâm sớm thượng tấu chuyện Bình Định Lan Khảo cho Vĩnh An Đế. Nghe xong cúi đầu nói, là chất nhi lỗ mãng. Vĩnh An Đế thấy hắn tinh thần sa sút như thế, trong lòng cũng khổ sở. Liền ngoác nói, A Sâm, lại đây để trẫm xem thương thế của ngươi. Mắt phượng Phó Dư Sâm nhìn Vĩnh An Đế. Suy nghĩ một chút, nghe lời bước đến, dưới sự hỗ trợ của Hoàng Lang cởi kim giáp xuống. Xốc áo kép tơ lụa lên, lộ ra miệng vết thương trên lưng. Nhưng người quỳ gối trước mặt Vĩnh An Đế. Vĩnh An Đế nhìn vết thương chưa khỏi hẳn trên tấm lưng trắng nõn gầy yếu của Phó Dư Sâm. Không khỏi đau lòng, mặc dù ông vẫn đề phòng Phó Dư Sâm, nhưng cũng yêu thương Phó Dư Sâm, bởi vậy hơi chần chừ mở miệng nói. A Sâm, theo trẫm đến Đại Khánh Điện, bách quan đang chờ ở đó. Vĩnh An Đế và Phó Dư Sâm lên liễn xe đi Đại Khánh Điện. Trong chính điện của Sùng Chính Điện nhất thời chỉ còn lại Thư Hoàng Hậu và Từ Sán Sán. Thư Hoàng Hậu rất hứng thú đánh giá Từ Sán Sán. Tầm mắt dừng trên bụng Từ Sán Sán thật lâu, nhưng lễ phục hoàng tử chính phi rộng thùng thình, bà nhìn cũng không thấy được gì. Bà ta nhìn làm nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người chảy đầy mồ hôi, nhưng nghĩ đến câu kia của Phó Dư Sâm có ta ở đây. Nàng yên tâm, tâm tình của nàng chậm rãi bình phục lại, rũ mắt xuống mặc cho Thư Hoàng Hậu đánh giá, trong chính điện im ắng. Chỉ có kim đồng hồ Tây Dương bên cạnh phát ra âm thanh ca ca ca ca. Tầng tầng màn tre Bắc Sơn đắm chìm trong mùi thơm từ lư hương. Khói nhẹ ở trong quang cảnh phiêu du. Trong điện yên tĩnh đến kỳ dị. Thư Hoàng Hậu không nói gì. Từ Sán Sán lại càng không chủ động mở miệng. Rũ mắt xuống nhìn ngón tay trắng nõn lộ ra trong ống tay áo đỏ thẫm thêu phượng. Nàng không sơn móng tay. Trên ngón út có một viên hồng bảo thạch, ngón tay trắng nõn và màu đỏ của viên hồng bảo thạch tạo ra sự đối lập. Nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, nữ quan Tiền Lục Nhi dẫn theo mấy cung nữ đứng ngoài điện. Không nghe bên trong có động tĩnh gì, nàng đưa tay ý bảo cung nữ bưng trà ngon vào, chuẩn bị dâng trà cho Thư Hoàng Hậu và tiểu phó phu nhân. Trưởng sự nữ quan Khôn Chữ Cung Tào Đức Chiêu và Giang Yến Thu thấy thế. Lại làm bộ như không thấy, vẫn thưởng thức cây sơn chi bên ngoài Sùng Chính Điện hoa không có. Màu xanh của lá cây vẫn còn, đúng lúc có thể thưởng thức mộ thai. Từ Sán Sán tiếp nhận Tiền Lục Nhi dâng bát trà bích sứ có nắp. cười cười với Tiền Lục Nhi. Nàng biết Tiền Lục Nhi là Phó Lục, là thân tín của Phó Dư Sâm, cho nên không chút do dự nhận bát trà, dùng nắp khêu khêu vài cái, tao nhã uống một hớp. Mỗi lần đến lúc này, nàng thấy phải cảm tạ đại bá Từ Đình Hòa bồi dưỡng nàng, để nàng không bị khiếm khuyết gì về phương diện lễ nghi. Trà mát lạnh đắng, là mao tiêm nàng thích nhất. Từ Sán Sán hé miệng nở nụ cười, nhìn Thư Hoàng hậu đang ngồi trên ngự tháp. Thư Hoàng hậu đặt bát trà có nắp lên bàn gỗ tử đàn, mỉm cười nói, Từ thị, thành thân cũng đã nửa năm, ngươi đã có thai chưa? Từ Sán Sán đứng dậy hành lễ, kính cẩn hồi bẩm, bẩm nương nương, thiếp thân vẫn chưa có thai. Thư Hoàng hậu không nghĩ đến Từ Sán Sán lại thành thật như vậy, cười cười, làm ra thái độ từ ái. Con cháu Phó thị luôn luôn đơn bạc, quan gia cũng rất sầu lo. A Sâm đã thành thân, ngươi lại không mang thai, nên nạp thiếp thất vì Phó thị khai chi tán diệp. Vẻ mặt Từ Sán Sán kính cẩn. Vâng, nương nương, Thư Hoàng hậu, sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Khiến người ta không có cảm giác thành tựu khơ tranh đấu thành công. Hôm nay là ngày Bình Nam đại nguyên soái Phó Dư Sâm khải hoàn hồi kinh, nên mặc dù không phải mồng một, triều đình lên triều đến giờ ngọ như trước, lúc này văn võ bá quan tụ tập ở ngoài cửa Đông Hoa. Chờ giờ ngọ bắt đầu, tiếng chuông vang lên, cửa Đông Hoa mở ra, chờ bách quan đứng vững, đại thái giám Hoàng Lang tự mình đẩy kim câu, kéo ra màn che minh hoàng. Sau khi cùng hô vạn tuế, quần thần ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh An đế và Bình Nam đại nguyên soái Phó Dư Sâm ngồi ở ngự tòa trên cao. Thể trạng hai người đều gầy cao, có mắt phượng giống nhau, cũng có sắc mặt tái nhợt. Huyết thống Phó thị trên người Vĩnh An đế và Phó Dư Sâm giống nhau kỳ diệu. Đại bộ phận văn võ quan lớn đều hơi kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên Phó thị hoàng tộc chỉ có Phó Dư Sâm căn dòng độc đinh, cũng chỉ có thể như thế. Càng không cần phải nói công lao mà Phó soái vừa mới bình định hải tặc Việt quốc, Thư Liên Vân cảm thấy mắt tối sầm, cũng không nháy mắt an bài những vây cánh như Hà Nguyên Nhất, Lương Tử Vi và Đàm Thiên Văn, tự mình ra khỏi hàng bước lên bẩm tấu. Vĩnh An đế mệt mỏi nhìn Thư Liên Vân, khoát tay áo, ý bảo hắn về nhóm, sau đó chậm rãi nói, từ khi Linh Vũ Thái tử hoang thệ, chậm khó có hậu về sau, một là suy nghĩ vì thiên hạ, hai là an ủi tổ tiên Phó thị trên trời có linh thiêng, chọn Phó Dư Sâm làm con nối dõi của chậm. Thấy Thư Liên Vân lại dục dịch, Vĩnh An đế tiếp tục trầm giọng nói, việc này đã định, không cần bàn lại. Thư Liên Vân đến lúc này mới phát hiện con nối dõi Phó Dư Sâm đã mất nay quay về đường sống, không khỏi ủ rũ như mất, thở dài, theo điện đầu quan âm thanh có việc ra ban sớm tấu. Vô sự rèm cuốn bãi chiều, quần thần lui xuống, theo nghi lễ phân ra hai cửa mà đi, chờ tản ra thì âm thanh ồn ào mới nổi lên, có người cực kỳ vui mừng, như đám người binh bộ thượng thư Sướng Tử Anh, biểu đệ Chu Anh của Phó Dư Sâm, có cười mà không nói, như mấy người thừa tướng Mã Minh Vũ, lại bộ thị lang Từ Đình, cũng có người mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng phát khổ. Như vây cánh của Thư Liên Vân, Hà Nguyên Nhất, Lương Tử Vi và Đàm Thiên Văn, chờ chúng thần tản đi, Vĩnh An đế thế này mới suy sụp xuống, tựa vào đệm minh hoàng mà Phó Dư Sâm mới dọn xong. Sắc mặt ông tím đen, môi cũng hiện ra màu xám trắng. Phó Dư Sâm vừa giúp đỡ Vĩnh An đế vừa phân phó Hoàng Lang nhanh đi thái y viện mời thái y đến. Vĩnh An đế nằm trên ngự tháp, Thư Hoàng hậu và Phó Dư Sâm đứng bên cạnh, Tiền Lục Nhi hầu hạ Từ Sán Sán uống trà nghỉ tạm ở trong thiên điện. Phòng địch đã đến, trước mở phương thuốc, sau đó bắt đầu châm cứu, chờ ông hết châm cho Vĩnh An đế, chén thuốc cũng hầm xong. Phó Dư Sâm bưng chén thuốc nếm nếm, cảm thấy độ ấm vừa vặn, thế này mới đút cho Vĩnh An đế. Vĩnh An đế uống một hớp chén thuốc, dương mắt thấy Thư Hoàng hậu còn đứng đó, vẫy vẫy tay, Hoàng hậu cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Trên mặt Hoàng hậu hiện vẻ lo lắng, quỳ gối hành lễ, sau đó lui xuống, nếu Vĩnh An Đế nói bà cũng mệt mỏi, vậy bà cũng mệt mỏi đi. Sau khi Vĩnh An Đế châm cứu xong, tuy rằng sắc mặt vẫn không được tốt, nhưng tinh thần đã khôi phục bình thường. Từ khi ông xác định Phó Dư Sâm là con nối dõi, trong lòng liền sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, cảm thấy Phó Dư Sâm đã con của mình, bởi vậy không nỡ để Phó Dư Sâm rời đi. Nhưng người dựa trên ngự tháp nói chuyện với Phó Dư Sâm. Ông nghĩ nghĩ, nói, A Sâm, ngươi tùy ý chuyển vào Đông Cung đi. Phó Dư Sâm không muốn vào Đông Cung ở Thuận Tiện Cự Tuyệt. Dùng lý do vẫn không muốn quấy rầy sự thanh tĩnh của Tiên Thái Tử. Trong lòng Vĩnh An Đế cũng có sự thông cảm. Dừng một chút, thế này mới hỏi, nương tử của ngươi vẫn chưa mang thai. Phó Dư Sâm nhíu mi nói, con mới thành thân nửa năm. Vĩnh An Đế thấy Phó Dư Sâm mất hứng, cũng không tức giận, cười nói, nhà chúng ta không giống với nhà khác, hoàng hậu nhất định sẽ ban tiểu mỹ nhân cho ngươi khai chi tán diệp. Chính ngươi nhìn làm đi, Phó Dư Sâm lạnh lùng nói, bà ấy cho, con sẽ nhận, trở lại Khôn Chữ Cung. Sau khi ngồi trên tháp điện Phúc Yên, biểu tình trên mặt thư hoàng hậu thế này mới biến mất, đổi thành mặt lạnh ngàn năm không thay đổi. Nàng và huynh trưởng dùng hết toàn lực, nhưng người tính không bằng trời tính, không thể cứu vãn xu hướng suy tàn. Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ bà cũng không biết. Nhưng mà, chỉ cần có thể làm cho phu thê Phó Dư Sâm sốt ruột, làm gì bà cũng nguyện ý. Giang Yến Thu dâng lên thư hoàng hậu một bát hồng trà, lại hầu hạ thư hoàng hậu ngồi, liền đứng bên cạnh không hé răng. Tào Đức Chiêu bước vào, kính cẩn bẩm báo nói, bẩm hoàng hậu, công chúa Ngọc Chân đến. Mặc dù Vĩnh An Đế chỉ có cố thái tử là con trai duy nhất, nhưng lại có 16 vị công chúa, trong đó bát công chúa Ngọc Chân là con chính thê. Từ khi Vĩnh An Đế làm chủ cho bát công chúa và trưởng tử Lạc Dương hầu Ôn Tử Dực, sinh sống lâu năm ở Lạc Dương, rất ít vào kinh, thư hoàng hậu rất nhớ nhung, cho nên lập tức nói, mau tuyên, đời này bà chỉ sinh công chúa Ngọc Chân, đương nhiên là tâm can thịt. Ngọc Chân công chúa nhất thời còn chưa vào, bà liền đứng dậy nghênh đón, mẹ con gặp lại, tất nhiên có rất nhiều lời chi kỷ muốn nói. Phu thê Ngọc Chân công chúa vào kinh để yết kiến công công. Nàng mới từ trượng phu Ôn Tử Dực biết được Phó Dư Sâm thành con nối dõi, trong lòng cũng nói không rõ cảm giác gì, nên tiến cung gặp mẫu thân. Nhìn những nếp nhăn trên mặt mẫu thân, trong lòng Ngọc Chân công chúa cực kỳ khó chịu, mở miệng an ủi thư hoàng hậu, mẫu hậu, cho dù Phó Dư Sâm kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngôi vị thái hậu nhất định là của ngài. Đại lương chúng ta lấy hiếu trị quốc, Phó Dư Sâm không dám vô lễ với ngài. Thư hoàng hậu nhìn nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp, nghĩ đến Phó Dư Sâm âm hiểm giả dối, không muốn làm nàng lo lắng, liền nói sang chuyện khác. Ngọc Chân, ta bảo con chọn mấy mỹ nhân ở Lạc Dương đâu. Từ xưa Lạc Dương nổi tiếng đầy mỹ nữ. Trước đó vài ngày bà sai người đưa thư cho Ngọc Chân công chúa, để Ngọc Chân công chúa chọn một ít mỹ nhân ở Lạc Dương đưa đến đây. Nói đến đề tài này, Ngọc Chân công chúa liền vui vẻ lên, cười hì hì nói, con và Tử Dực cùng nhau chọn 36 người, cuối cùng mang 20 người vào kinh. Thư hoàng hậu nghe vậy nhíu mày hỏi, 16 người còn lại đi đâu vậy? Ngọc Chân công chúa che miệng cười, bà luôn khi dễ con. Con liền đem 16 tiểu mỹ nhân yêu kiều kia cho công công. Thư hoàng hậu, nha đầu bướng bỉnh này. Ngọc Chân công chúa rúc vào lòng mẫu thân cười run rẩy hết cả người. Bà cũng không dám khi dễ con nữa. Lần này công công nhập kinh yết kiến không mang bà theo, mà dẫn theo 4 tân sủng. Thư hoàng hậu nhìn bộ dáng ngây thơ của nữ nhi, trong lòng đau đớn có một Ngọc Chân ngây thơ non nớt như thế. Bà sao lại không đề phòng Phó Dư Sâm âm hiểm kia chứ? Từ Sán Sán nhàn nhã thưởng thức trà, Tiền Lục Nhi bước vào, rót nước cho nàng, nói nhỏ, thiếu phu nhân, hoàng hậu dẫn một đám mỹ nữ Lạc Dương đến đây, nói là ban cho công tử. Từ Sán Sán, Cách Chương.